Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 732, chương 2, Lộ Thiên Bẩm Thây. 1. Đinh Tiềm xe liền ngừng ở sân bay ngoại, chính tựa vào trên xe hút thuốc. Tưởng Vũ Hinh nhìn thấy Đinh Tiềm, để cho Hoàng Ngọc dừng xe. Hoàng Ngọc tâm lý không thoải mái lắm, đến cũng không nói gì. Hắn đã có chút cảm giác được. Tưởng Vũ Hinh đối với cái này bác sĩ tâm lý thái độ với người khác không quá giống nhau. Nói lời trong lòng, hắn thật đúng là không coi trọng Đinh Tiềm. Thật là Tưởng Vũ Hinh nhãn quang tiếc nuối. Hắn chợt một chục tay lái, tới một đẹp đẽ vẫy đuôi, đem Ferrari vững vàng ngừng ở trước mặt Đinh Tiềm. U, đây không phải là Đinh chuyên gia sao? Hoàng Ngọc cười chào hỏi. Đinh Tiềm nâng lên chỉ mắt hai mí nhìn một chút ngồi ở xe sang trọng bên trong hai người. Không tiếp lời, chỉ lo hít sâu một cái yên. Tưởng Vũ Hinh xuống xe đi tới trước mặt Đinh Tiềm, thập phần lo âu nhìn hắn. Ở nàng trong ấn tượng, Đinh Tiềm là tới nay không hút thuốc lá. Bây giờ nhìn hắn phún vân thổ vụ, mặt đầy tiêu tụy, cảm giác giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Ngươi thế nào ở chỗ này? Đinh Y Sinh, Tưởng Vũ Hinh hỏi. A, lái xe vừa vặn đi ngang qua, đi xuống rút ra điếu thuốc. Đinh Tiềm buồn buồn vấn đáp. Tưởng Vũ Hinh chù trừ, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Có phải hay không là xảy ra chuyện gì rồi hả? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta cũng coi là rất quen bằng hữu. Ngươi nếu như gặp phải phiền toái gì có thể nói cho ta biết. Ta đáng giá ngươi tin tưởng. Đinh Tiềm ngậm thuốc lá quyển, ý vị thâm trường nhìn nàng. Ngồi ở trong xe Hoàng Ngọc có chút đến khi không nhịn được. Lớn tiếng nói, Đinh chuyên gia, ngươi cái kia kịch bản đổi thế nào? Đinh Tiềm nhìn hắn một cái, sẽ để cho ngươi hài lòng. Hy vọng như thế, Hoàng Ngọc cười một tiếng. Ta đang muốn mang An Kỳ đi gặp mấy cái giới nghệ sĩ bằng hữu. Thế nào, có hứng thú cùng đi sao? Hắn trong lời nói Đinh Tiềm như thế nào nghe không hiểu. Liền nói với Tưởng Vũ Hinh, ngươi với hắn có chuyện, đi làm việc trước đi. Chúng ta có thời gian ngày khác sẽ liên lạc lại. Tưởng Vũ Hinh cũng không tiện nói gì nữa. Gật đầu một cái, xoay người Ferrari. Hoàng Ngọc hướng Đinh Tiềm lộ ra khinh miệt nụ cười, đưa ra một ngón tay lắc lắc, ý kia rất đơn giản ngươi không đùa. Đinh Tiềm mắt thấy Ferrari chạy như bay, ngọn lửa như vậy tàn ảnh vẫn dừng lại ở trong tầm mắt. Kia rung động tiếng nổ ở trong không khí vang vọng không nghỉ. Hắn đem còn lại một nửa điếu thuốc nghiền diệt, ném mực dưới chân, ngày kế buổi trưa. Đỗ Chí Huân mang theo đặc án tổ đoàn người đi vào Lam Kinh thành phố đội hình cảnh lâu làm việc. Lúc nhàn rỗi rồi hai tháng đặc án tổ đột nhiên hành động. Vừa tiếp xúc thủ chính là đại án. Hình cảnh đội trưởng Cố Tông Trạch sớm ở trong phòng làm việc chờ đã lâu. Với nhau cũng không xa lạ gì. Cố Tông Trạch trực tiếp có nên nói hay không? Lão Đỗ, lần này vụ án nhưng là có chút phiền toái. Nghe ngươi ở vòng điện thoại nói là bầm thây án. Kiện, đúng vậy, hơn nữa còn không phải bình thường bầm thây án kiện. Cố Tông Trạch nói chuyện giọng có chút khác. Thường, nói như thế nào? Chăm nghe không bằng một thấy. Các ngươi tận mắt nhìn sẽ biết. Cố Tông Trạch thần thần bí bí đem mọi người mang tới phòng thẩm vấn. Đỗ Chí Huân thấy trong căn phòng ngồi hai người. Một là cảnh sát. Một người khác là mặt mũi nhăn nheo đầu hói nam tử. Thể trạng gầy nhỏ, mang mắt kính, xuyên một bộ lam sắc vải buồm đồng phục làm việc. Nhìn hắn sắc mặt trắng xám, ánh mắt đăm đăm, tựa hồ là bị cái gì hù dọa. Hắn là ai? Đỗ Chí Huân hỏi Cố Tông Trạch. Là hắn đó người xem. Chính mắt thấy bầm thây, bị dọa sợ không nhẹ. Liễu Phỉ nói. Cố đội trưởng, ta cảm thấy cho ta hay là trước đi xem mắt thi thể đi. Cố Tông Trạch lắc đầu một cái. Thật đáng tiếc, không có thi thể, không có thi thể. Không chỉ Liễu Phỉ kinh ngạc, đặc án tổ những người khác cũng không hiểu chút nào nhìn Cố Tông Trạch. Thực ra trải qua là như vậy, người này kêu Phùng Bảo Quý, là một phóng hàng tài xế. Nửa đêm hôm qua lái xe ngang qua Giang Lăng khung ngoại hoàn cầu cạn thời điểm. Nhìn thấy tận mắt một cái lên bầm thây án kiện. Sau chuyện này, hắn báo cảnh sát, ngươi là nói bầm thây vụ án phát sinh sinh ở trên cầu cao. Đỗ Chí Huân hỏi, không phải là trên cầu cao, là dưới cầu cạn mặt. Đây cũng là thật hiếm thấy. Bầm thây án kiện một loại cũng phát sinh ở bên trong phòng. Ẩn núp không dễ bị phát hiện. Bầm thây là vì vứt xác thuận lợi. Cho dù là ở lộ thiên gây án, cũng nên là rất hiếm vết người địa phương đi. Hiếm thấy không chỉ chỗ này. Ta sáng sớm hôm nay dẫn người đi qua hiện trường phát hiện án. Còn có thể nghe đến một cổ 84 khử độc dịch mùi vị. Tên hung thủ này lại đem mặt đất cũng cọ sát một lần. Chúng ta ngoại trừ phát hiện một chút xíu vết máu bên ngoài, lại có cái gì cũng không có. Người này hành vi có loại không nói ra được cảm giác. Đặc kỳ quái đúng hay không? Đỗ Chí Huân trầm ngâm một chút. Dù sao ngươi còn không nhìn thấy thi thể, chỉ là vô căn cứ nghe người chứng kiến này nói. Bây giờ có kết luận có phải hay không là có chút hơi sớm. Nhưng nhìn hắn dáng vẻ không điên cũng không ngốc, vạn nhất hắn nói là thật đây. Các người có điều hành lang đường theo dõi sao? Cái này chúng ta đang ở cha. Đoạn đường kia mặc dù có theo dõi, nhưng vụ án phát sinh vị trí vừa vặn là đang ở trụ cầu hạ góc chết. Đem theo dõi hoàn toàn chặn lại, cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Ngươi đem chúng ta tìm đến dự định thế nào giúp? Ngươi, Đỗ Chí Huân hỏi, ta nhớ ngươi trước với người chứng kiến này nói một chút. Dĩ nhiên đem ngươi tìm đến còn có một nguyên nhân khác. Cố Tông Trạch lại lộ ra cái loại này thần bí bí biểu tình. Nguyên nhân gì? Theo Phùng Bảo Quý nói, tên hung thủ này bầm thây sau đó sẽ dùng một cái đại hào kéo cần dương đem thi khối bỏ vào lôi đi. Điều này cũng làm cho ta nghĩ tới mấy năm trước chúng ta nơi này phát sinh đồng thời kéo cần dương liên hoàn bầm thây án kiện. Đồng dạng là bầm thây, đồng dạng là kéo cần dương, không cảm thấy có chút trùng hợp sao? Đỗ Chí Huân hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, vụ án kia mặc dù kéo 2 năm, bất quá cuối cùng vẫn phá. Hung thủ là một tên phẫu thuật thẩm mỹ thầy thuốc, kêu Lữ Chính Khải. Chúng ta tại Hán huyện thành lão gia trong kho hàng phát hiện rất nhiều người bị hại thi khối. Chứng cớ xác thật, ta đây nghe nói, khi đó ta còn không phải là hình cảnh đội trưởng. Bất quá như vậy, oanh động vụ án cũng có nghe thấy. Làm sao có thể không biết đây? Chỉ là dưới mắt vụ án này quả thật thật cổ quái. Ta cũng không khỏi suy nghĩ nhiều nghĩ. Nếu không ngươi chính là hỏi trước một chút người xem đi. Nếu nhân đều tới, Đỗ Chí Huân dứt khoát liền hỏi một chút cái này Phùng Bảo Quý. Phùng Bảo Quý nói, tối ngày hôm qua, hắn tiếp nhận công việc phóng hàng. Ước chừng ở ban đêm 11 điểm tả hữu. Lái xe ngang qua Hoàn Lăng quốc lộ trải qua cầu cạn đoạn đường. Lúc ấy hắn ngồi ở trong xe, nhìn từ đàng xa thấy cầu cạn đôn ngồi xổm xuống đến một cái kỳ quái nhân. Chung quanh còn để một nhóm hình thù kỳ quái đồ vật. Hắn vừa mới bắt đầu không thấy rõ là cái gì. Chờ xe lái tới gần rồi, hắn mới nhìn rõ trên đất tán lạc lại đầy người cánh tay. Đầu cùng chân còn có một chút huyết phần phật cục thịt, bởi vì quá bể, căn bản cũng không nhìn ra là bộ vị gì. Cái kia nam lúc ấy trong tay còn giơ một cái búa tựa như đồ vật một chút băm đến một miếng thịt. Phùng Bảo Quý nói hắn lúc ấy cũng sắp dọa đái ra. Chỉ muốn vội vàng đạp cần ga lái qua, lại hoang mang rối loạn đạp một cước chân phanh, vừa vặn ngừng ở người kia sau lưng. Hắn nhìn thấy người kia chậm rãi nghiêng người sang, nhìn một chút hắn, loại cảm giác đó giống như là bị một con rắn độc dõi theo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,